Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197. Chờ mong bài kiến Nhạc Mẫu Đại Nhân. Trở lại lĩnh chủ phủ, Gia Cát Minh Nguyệt mày liền luôn luôn không có giãn ra khai. Quân Khuynh Diệu đương nhiên biết là bởi vì sao, nghe thấy thiên điển tịch là lấy tới tay. Bên trong ghi lại thời không xoay lên rơi xuống, nhưng là mặt trên ma pháp phong ấn quá mức cường đại. Trước mắt còn đánh nữa thôi khai, không cần lo lắng, chúng ta mau chóng khởi hành đi tìm Lâm Khổng lão sư đi. Phi Dương sẽ rất mau tỉnh lại, Quân Khuynh Diệu đến gần đứng ở cửa sổ biên nhìn ra xa xa xa ra. Cát Minh Nguyệt, nhẹ giọng an ủi nói, ân, ta cũng tưởng mau chóng xuất phát. Chúng ta ngày mai liền xuất phát đi, càng nhanh càng tốt, ta nghĩ Phi Dương mau mau tỉnh lại, Gia Cát Minh Nguyệt có chút vội vàng nói. Hảo, ta đi phân phó Eric an bày một chút, sáng mai chúng ta liền xuất phát. Quân Khuynh Diệu gật gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở cửa sổ một bên, xem bên ngoài A Bảo lại mang theo Hỏa Nhi, ở bắt buộc dạy hắn phi hành. A Bảo trong tay nắm bắt vài cái kim tệ đem Hỏa Nhi lừa đi ra ngoài. Đứng ở đối diện tiểu lâu lầu 2 trên ban công, Hỏa Nhi. Từ nơi này nhảy xuống, lại vỗ cánh, ngươi rất nhanh sẽ có thể bay. Nhìn đến không có, liên tượng phong nhân như vậy. Phiến cánh là đến nơi, A Bảo chỉ vào cách đó không xa phong người ta nói. Hỏa Nhi quay đầu nhìn phong nhân, lại nhìn phía dưới. Cuối cùng, kiên quyết lắc đầu, hắn nhưng là nhớ được rất rõ ràng bản thân bị bỏ lại tường thành chuyện. Nếu không là Ôn Nhu tỷ tỷ tiếp được, liền thảm, tỷ tỷ tốt nhất, sẽ cho bản thân ăn ngon, sẽ cho bản thân thật nhiều sáng long lanh tài bảo. Hội Ôn Nhu ôm lấy bản thân, này đều sẽ không, rất đơn giản a, ngươi xem phong mọi người có thể phi, ngươi là long a, thế nào ngốc như vậy? Lớn như vậy ngay cả phi đều sẽ không. Ta cho ngươi thử phạm một chút. A Bảo vũ động bắt tay vào làm cánh tay tự mình làm mẫu. Bất quá không khiêu, Hỏa Nhi đầu lại theo A Bảo trong tay kim tệ cao thấp đong đưa. Hoạt nhìn giống như là ở gật đầu. Minh bạch phải không? Thật thông minh, tốt lắm chúng ta đây bắt đầu luyện tập đi. A Bảo cao hứng phấn chấn. Hỏa Nhi giật mình, chạy nhanh liều mạng lắc đầu. Vừa rồi ngươi đều gật đầu nói rõ, thế nào lại đổi ý? Không được, mau phi. A Bảo một phen nắm chặt Hỏa Nhi cổ, giơ lên cao ở mặt trên, sau đó buông tay. Đáng thương tiểu lục long kêu thảm vuốt tiểu cánh, ngay cả phác mang lùi về phía trước trượt 2-3 thước, sau đó thét chói tai sốt ruột tốc đi xuống trụy đi. Gia Cát Minh Nguyệt chính muốn ra tay cứu hắn, nhưng nhìn đến Hỏa Nhi lại huỵch tiểu cánh miễn cưỡng phi lên. Gia Cát Minh Nguyệt vừa yên lòng, liền nhìn đến Hỏa Nhi bay một điểm khoảng cách liền vừa vội tốc đi xuống trụy đi. Gia Cát Minh Nguyệt phủ ngạch, vội vàng lược ra ngoài cửa sổ, lại đem Hỏa Nhi kéo vào trong lòng. Chiêm chiếp, Hỏa Nhi lại bắt đầu ủy khuất cáo trạng. Tốt lắm, Hỏa Nhi ngoan. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười sờ Hỏa Nhi tiểu đầu, chúng ta đi ăn được. Không được, Hỏa Nhi vẫn là ngao ngao dùng móng vuốt chỉ vào A Bảo cáo trạng. Kia bộ dáng tựa hồ có Gia Cát Minh Nguyệt không trừng phạt A Bảo hắn sẽ không bỏ qua tư thế. Xem Gia Cát Minh Nguyệt một trận buồn cười. Này tiểu gia hỏa, còn không phải bị A Bảo trong tay kim tệ đã lừa gạt đi. Gia Cát Minh Nguyệt ôm Hỏa Nhi, hướng A Bảo vẫy tay, ý bảo A Bảo xuống dưới. Sau đó cúi đầu đối Hỏa Nhi nói. Tốt lắm, Hỏa Nhi ngoan, ta gọi A Bảo về sau không được khi dễ ngươi được không được. Ta vừa muốn xuất môn, ở ta không ở trong khoảng thời gian này, ta nhường Eric mỗi ngày cho ngươi 10 cái kim tệ, ngươi mỗi ngày bản thân đi lĩnh được rồi đi. Hỏa Nhi nghe được phía trước câu nói kia còn lơ đễnh. Bởi vì hắn biết, liên tính Ôn Nhu đại tỷ tỷ kêu cái kia lông xù béo gấu mèo không cần khi dễ bản thân. Nhưng là tên kia khẳng định vẫn là sẽ đến khi dễ bản thân. Bất quá, đang nghe đến Gia Cát Minh Nguyệt mặt sau câu nói kia thời điểm. Hỏa Nhi ánh mắt trừng lớn. Hắn dùng hai cái tiểu móng vuốt lay Gia Cát Minh Nguyệt quần áo. hai mắt sáng lấp lánh xem Gia Cát Minh Nguyệt, ngao ngao thẳng kêu, kia bức thiết bộ dáng sợ Gia Cát Minh Nguyệt liền đổi ý. Ta nói chuyện giữ lời, đi thôi, chúng ta đi trước tìm Eric được không được. Gia Cát Minh Nguyệt cấp Hỏa Nhi cam đoan, Hỏa Nhi ngao ngao hưng phấn kêu đứng lên, vừa rồi bị A Bảo khi dễ mất hứng hiện tại đã trở thành hư không. Của hắn kim tệ là nhiều, đều là dùng kim tệ đôi hoa, nhưng là hắn cũng sẽ không ghét bỏ kim tệ nhiều. A Bảo giờ phút này đặng đặng theo trên lầu chạy xuống dưới. Chạy tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, ngẩng đầu trừng mắt Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng Hỏa Nhi. A Bảo, ngươi nhưng là ca ca, muốn chiếu cố Hỏa Nhi mới đúng. Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ A Bảo lông xù lỗ tai. Ôn nhu nói, A Bảo sửng sốt, con mắt vòng vo chuyển, nói, kia chờ Hỏa Nhi lại lớn một chút ta sẽ dạy hắn phi tốt lắm mà ni có thể. Nhưng là không thể khi dễ hắn, biết sao. Gia Cát Minh Nguyệt xem A Bảo hai cái mắt thâm quầng. Mặc kệ xem bao nhiêu lần đều xem không ngấy. Được rồi, đã biết A Bảo có chút không tình nguyện đáp ứng xuống dưới. Đi thôi, ngươi nếu không khi dễ Hỏa Nhi, ta nhường Nam Hy mỗi ngày nhiều cho ngươi hai khối hoa tươi bánh thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên biết A Bảo chí mạng nhược điểm ở nơi nào. Cho nên mở miệng liền cho chí mạng nhất kích. Thật sự sao, thật sự sao, A Bảo cũng hai mắt tỏa sáng, kích động xem Gia Cát Minh Nguyệt, thật sự, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, ngươi đi phòng bếp đi, Nam Hy hiện tại có lẽ ngay tại làm tốt ăn Nga, A Bảo rõ ràng đồng ý. Xoay người vui vẻ bôn hướng phòng bếp, bôn hướng hắn tâm hoa rực rỡ địa phương, Gia Cát Minh Nguyệt xem A Bảo tròn vo béo múc míp bóng lưng. Lại đại thán, đứa nhỏ này thật sự là rất manh, căn bản không cần làm cái gì, hắn tồn tại bản thân cũng rất manh. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Hỏa Nhi đi tìm Eric, Quân Khuynh Diệu đang ở cấp Eric giao đại cái gì, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt mang theo Hỏa Nhi đến, tiếp đón nàng ngồi xuống, xem xét một chút gần nhất lãnh địa phát sinh chuyện, cùng tương lai kế hoạch cái gì. Gia Cát Minh Nguyệt đại khái nhìn nhìn. Trên mặt vừa lòng biểu cảm là càng rõ ràng, Eric, thật là một cái toàn năng nhân tài, sở hữu hết thảy đều quản lý gọn gàng ngăn nắp, Tử Dực không ở trong khoảng thời gian này, Tử Dực một ít tương đối trọng yếu công tác đều là hắn tiếp nhận. Hơn nữa toàn bộ xử lý phi thường thỏa đáng, không, phải nói xử lý phi thường hoàn mỹ, Eric, mới là một thiên tài đi, toàn năng thiên tài, đúng rồi, Eric. Ta nghĩ người cũng biết ta rất nhanh sẽ muốn xuất môn. Lãnh địa hết thảy lại xin nhờ ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt có chút xin lỗi nói. Từ Eric trở thành của nàng quản gia, giống như nàng luôn luôn đều ở bóc lột Eric. Đây là hẳn là, đại nhân, Eric ôn nhu cười cười. Cảm ơn, Eric, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết nói thế là tốt hay không nữa. Chỉ có một câu cảm ơn. Đại nhân, lần này phải đi nhân loại xã hội, mời các ngươi cần phải cẩn thận, nhân loại xã hội so với Âu Khắc Vương quốc phức tạp nhiều, Eric trong mắt toát ra lo lắng. Yên tâm, Eric, chúng ta hội chiếu cố tốt bản thân, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Sau đó chỉ vào trong lòng mình Hỏa Nhi, ta còn có chuyện xin nhờ ngươi, về sau, mỗi ngày ở khố phòng cấp này tiểu gia hỏa lãnh 10 cái kim tệ, Nga. Hỏa Nhi cũng có lĩnh tiền lương sao? Eric cười rộ lên, cười ôn nhu cùng tao nhã. Ôn nhu nói, Hỏa Nhi, người cũng biết, sẽ đối lãnh địa có cống hiến nhân mới có thể lĩnh tiền lương Nga. Cống hiến càng lớn, lĩnh tiền lương càng nhiều, chính là kim tệ càng nhiều. Làm ra lớn nhất cống hiến, có thể lĩnh rất nhiều sáng long lanh kim tệ. Có thể xếp thành núi nhỏ giống nhau, Eric trong tươi cười tràn đầy mê hoặc ý tứ hàm xúc. Hỏa Nhi sau khi nghe xong, đầu tiên là vui vẻ, sau đó chớp ánh mắt, đang cố gắng suy xét, cống hiến lớn nhất, muốn thế nào mới tính đối lãnh địa có cống hiến đâu. Ngươi lớn lên về sau, khả để bảo vệ chúng ta lãnh địa, như vậy cũng là cống hiến a, Eric cười tủm tỉm nói. Hỏa Nhi nghĩ nghĩ. Sau đó dụng lực gật đầu, Gia Cát Minh Nguyệt xem hảo cười, Eric này giảo hoạt hồ ly, thật là lúc nào cũng khắc khắc không quên nhớ làm cho người ta tẩy não. Tốt lắm, lĩnh chủ đại nhân nói mỗi ngày cấp là cái kim tệ đâu. Kia chính là hôm nay, nếu về sau biểu hiện hảo, lĩnh chủ đại nhân nhất định sẽ cho ngươi thêm tiền lương. Eric cười tủm tỉm lấy ra 10 cái kim tệ đưa tới Hỏa Nhi trong lòng, xem Hỏa Nhi ngây thơ bộ dáng, nói, thêm tiền lương chính là thêm kim tệ Nga. Hỏa Nhi biểu hiện hảo, về sau mỗi ngày sẽ không chỉ 10 cái kim tệ a. Hỏa Nhi oai đầu, nhìn ra Cát Minh Nguyệt, tựa hồ ở do dự cái gì. Đột nhiên, tiểu gia hỏa hít sâu một hơi, hé miệng, ngay tại Eric cho rằng Hỏa Nhi muốn phun lửa thời điểm. Liên tiếp cổ quái khó đọc âm tiết theo nó miệng xông ra, mang theo một điểm kỳ dị mà tuyệt vời vận luật, bốn phía không khí tức thì vặn vẹo đứng lên, phảng phất một cái độc lập không gian, đem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiểu Lục Long bao phủ ở bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần thế giới mạnh mẽ một chút, hơn một đạo thật đặc thù tinh thần cảm ứng, từ giữa cảm giác được Tiểu Lục Long lúc này hưng phấn kích động cùng thỏa mãn. Đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt có chút mờ mịt, cảm giác này, rất giống lúc trước triệu hồi ngạn giống trở thành bản mạng ma sủng cảm giác. Long ngữ chú văn, lĩnh chủ đại nhân, chúc mừng ngươi, đây là long tộc trời sinh chú ngữ, nó chủ động cùng ngươi ký kết sinh mệnh khế ước, từ nay về sau, nó chính là ngươi trung thành nhất đồng bọn, ngươi thậm chí còn có thể chia sẻ long tộc cường đại sức sống. Cửa vừa khéo đi lại muốn tìm ra Cát Minh Nguyệt Phượng Yên Nhiên nghe được bên trong chú ngữ. Thanh, sau đó vội vàng sải bước tới đến kinh hỉ nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Tinh linh cũng là phong ngữ đại lục cổ xưa nhất chủng tộc chi nhất. Các nàng tinh linh cổ ngữ cùng long ngữ giống nhau thâm ảo khó hiểu. Cho nên bỗng chốc chợt nghe xuất ra, sinh mệnh khế ước, trong phòng mọi người giật mình nhìn về phía Hỏa Nhi. Thật không biết nên nói những gì. Sinh mệnh khế ước là phong ngữ đại lục cao cấp nhất khế ước. Chỉ có này sử thi cấp bậc cường đại giống tài năng chủ động sử dụng. Nhân loại cùng thú nhân tư tế hoặc là tinh linh bản thân đều là không thể sử dụng. Ký kết này khế ước, liền ý nghĩa bọn họ khi còn sống, đều muốn cùng đối phương gần nhau gắn bó. Vĩnh không phản bội, thẳng đến mỗi nhất phương sinh mệnh kết thúc mới thôi. Lấy long tộc kiêu ngạo cùng cao quý, liền ngay cả tinh linh đều không có tư cách được đến bọn họ tán thành. Trong lịch sử, chỉ có nhân loại đã từng cùng long tộc ký kết qua khế ước. Thực lực cao cường phẩm chất cao quý kỵ sĩ có thể có được cự long trở thành tọa kỵ. Trở thành càng cường đại long kỵ sĩ. Nhưng bọn hắn sở ký kết cũng chỉ là tối cấp thấp đồng chiến minh ước mà thôi. Ngay cả tâm ý tương thông đều làm không được. Sinh mệnh khế ước, căn bản chính là trong truyền thuyết một loại khế ước, chỉ tại viễn cổ thời đại đã từng xuất hiện quá. Nhưng là, Hỏa Nhi cư nhiên liền cùng Gia Cát Minh Nguyệt ký kết như vậy khế ước. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười sờ sờ một mặt cầu khen ngợi Hỏa Nhi. Này tiểu gia hỏa, vì mỗi ngày nhiều lĩnh kim tệ liền cùng bản thân ký kết như vậy khế ước. Bản thân nên nói cái gì hảo đâu? Người này hài tử ngốc. Liền vì mỗi ngày nhiều lĩnh kim tệ liền cùng ta ký kết như vậy hiệp ước. Chờ ngươi lớn lên minh bạch đổi ý làm sao bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Chiêm chiếp, Hỏa Nhi dùng sức lắc đầu. Mới không phải chỉ vì vậy cùng ngươi ký kết khế ước. Ta không phải người ngu. Ngươi đối ta tốt như vậy. Cho ta ăn ngon, không nhường nhân khi dễ ta. Trả lại cho ta thật nhiều tài bảo. Ngươi là ôn nhu đại tỷ tỷ là người tốt, cùng đại tỷ tỷ ký kết khế ước là chuyện tốt. Kia, đại nhân, muốn hay không cấp đáng yêu Hỏa Nhi chứng tiền lương đâu? Eric cười mỉm chi hỏi, mỗi ngày 20 cái kim tệ, Gia Cát Minh Nguyệt cười hì hì quát quát Hỏa Nhi cái mũi. Hiên ngang, Hỏa Nhi cao hứng nguyệt tiểu cánh phi lên, vần quanh Gia Cát Minh Nguyệt dạo qua một vòng sau. Mới vô lực trụy xuống dưới bị Gia Cát Minh Nguyệt tiếp được. Đúng rồi, thản nhiên, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Phượng Yên Nhiên. Cũng không có gì, ta liền là muốn thỉnh đại nhân đáp ứng ta cũng đi trường học làm lão sư, Phượng Yên Nhiên có chút ngượng ngùng trả lời, kia thật sự là cầu còn không được. Gia Cát Minh Nguyệt vừa nghe, tự nhiên là một ngụm đáp đồng ý, có tinh linh như vậy trời sinh cung tiến thủ làm lão sư. Trong trường học mấy đứa nhỏ nhóm nhưng là có phúc phần. Lần này Gia Cát Minh Nguyệt đi nhân loại xã hội, chỉ có Lâm Khổng, Hạ Mỹ cùng Quân Khuynh Diệu cùng đường, những người khác đều lưu tại trong lãnh địa, Cơ Đức rất vừa ý cái kia còn chưa có hoàn toàn phát triển lên hải cảng. Đã thương lượng với Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, nơi đó về sau làm của hắn thuyền đoàn căn cứ địa. Eric rất nhanh vì Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ chuẩn bị hết thảy. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ liền xuất phát, Hỏa Nhi lưu luyến không rời cấp Gia Cát Minh Nguyệt huy móng vuốt. Hắn cũng biết bản thân quá nhỏ, hiện tại không thích hợp đi theo Gia Cát Minh Nguyệt đi nhân loại xã hội. Chỉ có hy vọng bản thân chủ nhân sớm một chút đã trở lại. Trong khoảng thời gian này hắn phải nhanh điểm lớn lên. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xe ngựa đi xa, cuối cùng hóa thành một cái điểm đen. Trên tường thành đưa tiễn mọi người mới dần dần rời đi. Xe ngựa dọc theo gập ghềnh đường về phía trước chạy như bay. Bánh xe bất chợt cắt ra đi thượng hòn đá nhỏ, hơi hơi bắn lên, rồi sau đó vững vàng rơi xuống trên đất mặt. Từ địa tinh máy móc sư cải tạo xe ngựa giảm sóc tính năng thật tốt. Liên tính lại nhấp nhô một điểm đường, đều sẽ không cảm giác được quá lớn sóc này. Ngoài cửa sổ sớm không là vừa nhìn vô tận bình nguyên. Từng đạo khâu lăng phập phồng bất bình, đập vào mắt một mảnh nồng đậm lục ý. Lâm Khổng ở phía trước đảm đương sa phu, Hạ Mỹ cùng Lâm Khổng tọa ở phía trước, khẽ mở môi anh đào. Mềm nhẹ tiếng ca ở trong gió nhẹ quanh quần, thanh linh tựa như Á Lạp bình nguyên trong suốt thấy đáy sông đào bảo vệ thành. Đối với tân không biết thế giới, vị này thiên tính tò mò mỹ nhân ngư tràn ngập tò mò. Hưng chí tăng vọt, Lâm Khổng si ngốc xem Hạ Mỹ, trên mặt có chút kích động sắc, liền phải đi về, liền muốn nhìn thấy lão sư cùng các sư huynh đệ, cứ việc qua nhiều năm như vậy bọn họ cho chỉ điểm thật sự không nhiều lắm. Nhưng này chính là xuất phát từ thiên tính, trên thực tế bọn họ đối ai cũng cái dạng này, cho nên Lâm Khổng đối bọn họ vẫn là tràn ngập tưởng niệm. Ni Gia Cát Minh Nguyệt theo minh tưởng. Trung Tô tỉnh lại, vì khẽ cau mày, có chút thất vọng, như thế nào, vẫn là không được sao? Quân Khuynh Diệu khinh nhẹ ôm lấy nàng bờ vai, an ủi hỏi, ân, tuy rằng ta có thể cảm giác được tinh huyễn thủ hộ liền dung hợp ở trong thân thể ta. Nhưng vô luận thế nào nỗ lực đều không thể để lấy ra, Gia Cát Minh Nguyệt buồn bực nói. Dọc theo đường đi, nàng luôn luôn tại nỗ lực thử tướng tinh huyễn thủ hộ một lần nữa để lấy ra. Nhưng thế nào đều không thể thành công, ta nhớ được ngươi nói khởi quá ở Thừa Trạch Đại Lục thời điểm. Cái kia họ Lam tiểu tử, bất quá mới đến thánh cấp liền để lấy ra sao? Quân Khuynh Diệu cũng có chút nghi hoặc. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận nhớ lại lúc trước chi tiết. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, ta nhớ ra rồi, Quân Khuynh Diệu tò mò nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Chờ đợi câu dưới, lúc trước Lam Vũ Hạo sở dĩ chỉ tới thánh cấp liền đưa ra tinh huyễn ngọc bội. Là vì khi đó ngọc bội cũng không có thoát phá, mà hiện tại tinh huyễn thủ hộ là hoàn toàn bể hư vô. Cho nên ta muốn làm không chỉ là lấy ra đơn giản như vậy, nhưng lại muốn một lần nữa ngưng luyện. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục nghĩ thông suốt trong đó mấu. Chốt, ân, hẳn là như vậy, Quân Khuynh Diệu gật gật đầu. Hiện tại sở dĩ không thể thành công, có lẽ là bởi vì thực lực không đủ, có lẽ là bởi vì nguyên tố khắc chế, có lẽ là bởi vì ta không có tìm được chính xác phương pháp. Nhưng là ta tin tưởng. Nhất định có thể thành công có thể, Gia Cát Minh Nguyệt nhất tưởng thông việc này. Sở hữu hậm hực trở thành hư không gian, vui vẻ nói, ân, nhất định sẽ có biện pháp, ta còn muốn đi bài kiến của ta nhạc mẫu đại nhân đâu. Ta rất tò mò đại bài kiến vĩ đại nhạc mẫu đại nhân đâu, Quân Khuynh Diệu ngón tay thon dài tự. Nhiên vân vê Gia Cát Minh Nguyệt trước chán phát, hừ, Gia Cát Minh Nguyệt trắng liếc mắt một cái Quân Khuynh Diệu. Ta cảm thấy y của ta mẫu thân tính tình, ngươi nếu vừa thấy mặt liền như vậy kêu, nàng khẳng định đánh ngươi răng rơi đầy đất này ta không chút nghi ngờ. Hoàn toàn xem xuất ra Nhạc Mẫu đại nhân là cái nữ nhi khống, Quân Khuynh Diệu nghiêm cẩn gật đầu. Cho nên về sau ta muốn áp dụng quanh co sách lược. Không thể trực tiếp xem Quân Khuynh Diệu nghiêm cẩn bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được nở nụ cười. Nhàn nhã lữ trình không bao lâu liền đã xong. Một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trước mắt. Trừ bỏ kia một mảnh vảy mực dường như nồng đậm lục sắc. Cơ hồ nhìn không tới khác nhan sắc. Lâm Khổng, đây là ngươi nói khi đến đường. Nhảy xuống xe ngựa, Hạ Mỹ xem bụi gai cùng cỏ dại theo sinh rừng rậm. Thế nào cũng tìm không thấy cái gọi là lộ ở nơi nào. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ta liền là từ nơi này mặc xuất ra. Nhìn đến kia khỏa đại thụ sao? Ta còn ở mặt trên làm ký hiệu, Lâm Khổng chỉ vào một gốc cây cần 5-6 nhân tài có thể ôm hết. Che trời đại thụ nói. Mấy người đều hướng kia cây nhìn lại. Lâm Khổng đến vậy nhất du, quả nhiên. Không có so này càng bắt mắt ký hiệu. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tề xoát xoát lau đem mồ hôi lạnh. Thật đúng phù hợp Lâm Khổng nhất quán phong cách. Đủ ngu đần, tự thực xấu, đây là Hạ Mỹ đánh giá. Nói xong câu đó, Hạ Mỹ cũng rút ra đem tiểu đao, theo sát sau tự phía dưới, khắc thượng một loạt tiểu tự. Hạ Mỹ đến vậy nhất du tự càng xấu, đây là Lâm Khổng cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cộng. Đồng đánh giá, bất quá không ai nói xuất khẩu, lộ đâu, lộ ở đâu, đắc ý rào rạt nhìn vài lần bản thân bản vẽ đẹp. Hạ Mỹ hỏi Lâm Đường Harmony, khả năng bên ngoài chiếu sáng rất sung túc. Này đó cỏ dại bộ dạng quá nhanh, đem lộ che khuất, tin tưởng ta, bên trong nhất định có đường, Lâm Khổng nói xong nhắc tới đem khảm đao. Đem kia một mảnh bụi gai chém rớt, quả nhiên, bên trong mơ hồ xuất hiện một cái đường mòn hình dáng. Xem đi, ta nói không sai đi, ta liền là từ con đường này xuyên qua mộng ảo rừng rậm, Lâm Khổng như chút được gánh nặng lau mồ. Hôi! Nếu hôm nay tìm không thấy lộ lời nói, liền tính không bị Hạ Mỹ mắng tử, cũng sẽ bị ánh mắt nàng giết chết. Lâm Khổng ở phía trước mở đường, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đi theo hướng rừng rậm đi đến. Vừa đi, Quân Khuynh Diệu một bên hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu mộng ảo rừng rậm tồn tại. Hắn đối phong ngữ đại lục hiểu biết xa xa nhiều hơn Gia Cát Minh Nguyệt. Mộng ảo rừng rậm là phong ngữ đại lục trung bộ thần bí nhất rừng rậm. Cùng quanh thân mười mấy cái quốc gia giáp giới, nghiễm nhiên trở thành quốc cùng quốc trong lúc đó thiên nhiên biên cảnh tuyến. Có thể nói như vậy, ở phong ngữ đại lục có được như thế phần đông quốc gia. Nhưng không có bị chiến loạn rào loạn thành hỗn loạn, cùng mộng ảo cây cối có rất đại quan hệ, trừ bỏ mộng ảo rừng rậm. Mảnh này sum xuê rừng rậm trước kia còn có một tên. Kêu thần ban cho chi rừng rậm. Truyền thuyết nhân loại tổ tiên cùng thú nhân tổ tiên đều là khởi nguyên cho mảnh này rừng rậm. Theo trong rừng uốn lượn mà qua Á Lan nhiều hà cho ăn phong ngữ đại lục lúc ban đầu trí tuệ chủng. Tộc, cũng đưa bọn họ con cháu đưa đi các nơi. Cuối cùng trở thành phiến đại lục chủ nhân. Cho nên, vô luận ở nhân loại còn thú nhân bên trong. Mộng ảo rừng rậm đều có thần thánh địa vị, bất quá này đương nhiên còn không chừng trở thành nó duy hộ hòa bình nguyên nhân. Vì tài nguyên cùng tài phú, nhân loại thậm chí có thể qua sông đại hải vô biên hoặc là hoang vu sa mạc. Lại làm sao có thể bị một mảnh rừng rậm ách chế trụ tham lam dục vọng. Nghe nói nguyên nhân ngay tại mộng ảo hai chữ thượng, từ ngoài nhìn vào, mộng ảo rừng rậm cùng khác rừng rậm cũng không có gì hai loại. Tiến vào ở giữa, tựa hồ cũng không có gì khác thường, nhưng là, trong đó đã có một loại thần bí năng lực, bất kể là trang bị hoàn mỹ quân đội, vẫn là kinh nghiệm phong phú thám hiểm giả. Một khi tiến vào trong rừng rậm bộ sẽ mặc danh kỳ diệu bị lạc phương hướng. Liền ngay cả bọn họ riêng mở đường, cũng sẽ mặc danh kỳ diệu thay đổi phương hướng. Đáng được ăn mừng là... Này đó lạc đường nhân sau đó không lâu lại hội một lần nữa trở lại khởi điểm. Không sẽ gặp được quá lớn nguy hiểm mà đi nhưng là, chân tật nguyên nhân có phải như vậy hay không? Cũng không biết, cho nên, cứ việc mộng ảo rừng rậm có nhiều lắm kỳ dị chỗ. Nhưng hàng năm vẫn là có đại lượng mạo hiểm giả tiến vào rừng rậm. Tìm kiếm có thể khiến bọn họ một đêm phất nhanh quý trọng dược liệu cùng ma thú ấu thú. Hoặc là còn không có ấp trứng ma thú trứng. Bởi vì phong ngữ đại lục ma sủng khế ước phương thức là áp chế hình. Cho nên ma cái ấu thú tương đối mà nói càng dễ dàng thuần hóa cùng khế ước. Cũng vì này mạo hiểm giả cung cấp một cái phát tài đường. Ma huyễn rừng rậm là có một chút thần kỳ truyền thuyết. Bất quá các ngươi không cần lo lắng. Ta không là hảo hảo mặc đã tới sao? Này đều là truyền thuyết mà thôi. Ngươi xem ta, ta liền là rất đơn giản xuyên qua đến đây, Lâm Khổng ở phía trước dẫn đường. Nghe xong Quân Khuynh Diệu nói. Đúng vậy, ngay cả hắn ngốc như vậy nhân đều không có việc. Chúng ta khẳng định sẽ không gặp gỡ phiền toái, Hạ Mỹ phụ họa một câu. Lâm Khổng rất được thương. Khó được có người dùng hắn làm một lần sự thành công ấy kiểu mẫu. Cố tình thế nào nghe đều cảm giác khó chịu. Đúng rồi Hạ Mỹ, ma pháp hiếu học sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhàm chán tiêu sái. Thuận miệng hỏi, vài ngày trước hàng không hành chung Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy ma pháp cường đại. Cũng có chút cảm thấy hứng thú, nhưng là lại không biết tu luyện nguyên tố năng lượng đối bản thân triệu hồi thuật có phải hay. Không có xung đột, cho nên luôn luôn không học, đương nhiên hiếu học, ngay cả Lâm Khổng ngốc như vậy mọi người có thể học hội. Có thể nan đi nơi nào? Hạ Mỹ lại dùng Lâm Khổng dơ lên ví dụ, nói xong mới giật mình nhạ nói. Đại nhân ngươi muốn học sao? Ta có thể giáo ngươi a tiền phương Lâm Khổng nghe xong Hạ Mỹ lời nói. Nhất không chú ý đụng vào trên cây, hắn thật là ngay cả tử tâm đều có. Vì sao bị thương luôn bản thân a? Lại lấy bản thân nêu ví dụ. Về sau rồi nói sau, Gia Cát Minh Nguyệt cự tuyệt Hạ Mỹ hảo ý. Bởi vì nàng cũng không xác định hay không hội cùng bản thân triệu hồi thuật xung đột. Cho nên vẫn là quyết định không cần học. Mấy người vừa đi một bên tán gẫu. Chẳng mấy chốc, phát hiện một cái kinh người chuyện thực. Thì phải là, bọn họ lạc đường, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Lâm Khổng, ngươi xác định là con đường này sao? Ta thế nào cảm giác chúng ta đi đã trở lại? Hạ Mỹ nghi hoặc chỉ vào cách đó không xa cây kia che trời đại thụ. Theo tới khi kia khỏa thụ kinh người tương tự, ngay cả bốn phía cảnh vật đều giống nhau như đúc. Không có khả năng đi, Lâm Khổng bước nhanh chạy lên tiến đến. Ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trên thân cây. Hạ Mỹ đến vậy nhất du, vài cái cong vẹo tự coi như tươi mới ra lô. Ngay cả thụ dưới da chất lỏng đều còn không có hoàn toàn đọng lại. Không đúng a, ta lần trước rõ ràng liền là như thế này tới được a. Làm sao có thể lạc đường? Này truyền thuyết ta khả không biết là thật a, Lâm Khổng gãi gãi tóc. Ngượng ngùng nói, Hạ Mỹ không nói cái gì, chính là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đại khái là chúng ta chỉ lo nói chuyện, không cẩn thận đi xóa đi, Gia Cát Minh Nguyệt an ủi Lâm Khổng một câu. Ân không sai, khẳng định là như thế này. Lúc này đây ta không nói chuyện rồi. Chúng ta chuyên tâm một điểm mà đi, Hạ Mỹ tùy tiện vỗ vỗ Lâm bả vai bày tỏ an ủi. Lâm Khổng thụ sủng nhược kinh, đã khởi tinh thần, lại đi đầu hướng rừng rậm đi đến. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đã khởi tinh thần. Hạ Mỹ cũng khó không có líu díu. Khả mặc dù là như vậy, cũng không lâu lắm, bọn họ lại một lần nữa trở lại nguyên điểm mà đi, tại sao có thể như vậy? Lâm Khổng kinh ngạc há to miệng ba, một mặt không thể tin, chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Không đúng a, ta lần trước chính là trực tiếp truyền đi qua, cũng không có lạc đường a, mệt chết, sớm biết rằng chúng ta còn không theo nhân loại quốc gia đường vòng đi qua đâu. Ít nhất ngồi xe ngựa so này thoải mái hơn, Hạ Mỹ nhu nhu có chút phát thũng cẳng chân nói. Đối với Mỹ nhân ngư mà nói, đi thật là nhất kiện thật vất vả sự tình, so bơi lội mệt hơn. Thực xin lỗi, ta cũng không biết sẽ như vậy. Ta đến thời điểm rõ ràng một điểm phiền toái đều không có. Trực tiếp sẽ mặc đi lại a, Lâm Khổng xin lỗi xem ra Cát Minh Nguyệt mấy người. nghi hoặc nói, có lẽ là ngươi vận khí tốt, ngốc nhân có ngốc phúc. Hạ Mỹ xem Lâm Khổng kia ngơ ngác bộ dáng, buồn cười nói, Lâm Khổng gãi gãi cái ót, rất phối hợp khờ nở nụ cười. Lâm Khổng, ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi tới thời điểm cùng hiện tại có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương không có. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không quá minh bạch, nàng khả không biết là ngốc nhân có ngốc phúc đơn giản như vậy. Nhất định có nguyên nhân khác, ai nha, Lâm Khổng mạnh mẽ vỗ đầu, ta nhớ ra rồi, rời đi thời điểm lão sư đã từng nói qua, mang hảo ma pháp quyển trục, có thể thuận lợi xuyên qua ma huyễn rừng rậm, ngu ngốc. Làm sao ngươi không nói sớm, ngươi lão sư nhất định là ở ma pháp quyển trục càng thêm chỉ dẫn ma pháp, cho nên mới sẽ không lạc đường, hiện tại làm sao bây giờ? Quyển trục đều đã bị ngươi dùng rớt, Hạ Mỹ tức giận trừng mắt nhìn Lâm Khổng liếc mắt một cái. Ta đã quên, Lâm Khổng vẻ mặt đau khổ, thật vô tội bộ dáng. Quên đi, nghỉ ngơi một chút chúng ta lại nghĩ biện pháp tiếp tục. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ có thể như vậy an ủi bọn họ, kia rừng rậm có phải không phải có cái gì ma pháp trận a? Hạ Mỹ suy tư về. Nếu không đi vào chúng ta thử xem dùng ma pháp nguyên tố thăm dò hạ. Tốt, đi vào thử xem monster, Lâm Khổng tự nhiên đều nghe Hạ Mỹ. Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm thấy luôn luôn không đáng tin Hạ Mỹ rốt cục đáng tin một lần. Nghỉ ngơi một trận, thừa dịp sắc trời còn sớm, mấy người lại hướng rừng rậm đi đến. Chi Phồn Diệp Mậu ngọn cây tượng một đám vĩ đại mui xe, ngăn trở ánh mặt trời. Chỉ theo ngọn cây khe hở gian bỏ ra tinh điểm bàn quang mang. Trong rừng có vẻ hơi âm u, Hạ Mỹ cùng Lâm Khổng đều cảm ứng ma pháp nguyên tố. Nhưng mà ngay sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt có một loại ảo giác, phảng phất khắp rừng rậm đều ở hơi hơi di động, lặng yên biến hóa, tinh tế lưu tâm quan sát. Không phải ảo giác, trong rừng rậm, tựa hồ tràn ngập một loại kỳ lạ ma lực. Sở hữu cảnh vật đều dần dần trở nên hư ảo lên. Khuynh Diệu, Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng hô nhỏ một tiếng. Minh Nguyệt, như thế nào? Bên tai truyền đến Quân Khuynh Diệu thanh âm ni, nhưng là làm Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu khi. Lại đột nhiên phát hiện, Quân Khuynh Diệu cùng Hạ Mỹ mấy người thân ảnh đều phảng phất dung nhập một mảnh hư ảnh bên trong. Theo kia biến ảo cây cối bay nhanh di động, chính là trong nháy mắt. Liền theo trước mắt hoàn toàn biến mất, đứng ở tại chỗ, Gia Cát Minh Nguyệt đưa mắt nhìn bốn phía, toàn bộ trong rừng rậm chỉ còn lại có nàng một người. Những người khác đều đã không thấy bóng dáng, rất quỷ dị, nhưng làm Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên là, nàng lại cũng không có cảm giác đến nhận chức hà nguy hiểm hoặc là hắc ám hơi thở. Trong rừng rậm cỏ cây vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sinh cơ bồng bột lục ý. Gia Cát Minh Nguyệt trực giác cảm giác được, bọn họ cũng không có ra cái gì nguy hiểm, chính là bị này ma huyễn rừng rậm phân tán mở mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt vận khởi khai thần thuật, muốn tìm kiếm Quân Khuynh Diệu mấy người rơi xuống, nhưng là, ở một cỗ dư thừa tự nhiên hơi thở dưới, của nàng khai thần thuật vậy mà một điểm hiệu quả đều không có. Này cỗ tự nhiên hơi thở hoàn toàn bất đồng cho hắc ám ma pháp sư thi triển ma pháp sư âm u. Cũng không có mỹ nhân ngư quốc vương niệm động cấm chú khi bàng bạc. Đặt mình trong ở giữa, liền tượng ngâm ở thanh lương suối nước chung giống nhau thích ý. Ai, sớm biết rằng như vậy, có lẽ thực nên tượng Hạ Mỹ nói như vậy, đường vòng nhân loại quốc gia, còn có thể thoải mái rất nhiều. Gia Cát Minh Nguyệt thở dài. Bất quá lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể đi trước ra cây cối, cùng Quân Khuynh Diệu mấy người hội hợp mới được. Gia Cát Minh Nguyệt dọc theo trong rừng đường nhỏ hướng phía trước đi đến. Nàng hiện tại cũng không phân biệt được phương hướng, bất quá dựa theo lúc trước kinh nghiệm, lại căn cứ này ma huyễn rừng rậm truyền thuyết, chỉ cần luôn luôn đi. Không hề nghi ngờ nàng lại đem trở lại nguyên điểm money ông, Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu. Đột nhiên vang lên một đạo tuyệt vời vù vù tiếng động. Phảng phất thông linh cổ kiếm ra khỏi vỏ dường như hạo nhiên long minh. Gia Cát Minh Nguyệt hơi kinh hãi, rõ ràng cảm giác xuất ra, đó là đã thoát phá dung nhập bản thân trong cơ thể tinh huyễn thủ hộ truyền lại đến thanh âm. Cảm giác kia, liên tượng một gã đói khát trẻ con thấy sữa phát ra tiếng cười. Khoan khoái mà lại kích động, ngủ say ở trong cơ thể tinh huyễn thủ hộ. Phảng phất ở giờ khắc này tô tỉnh lại. Dục dịch, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kinh ngạc, nhiều ngày trôi qua như vậy, luôn luôn thử muốn một lần nữa ngưng tụ ra tinh huyễn thủ hộ. Nhưng vẫn không có thể thành công, mà lúc này, tinh huyễn thủ hộ kia đặc hữu hơi thở lại trở nên như thế sinh động. Chẳng lẽ ma huyễn trong rừng rậm có cái gì vậy hấp dẫn nó? Hoặc là, một lần nữa ngưng tụ ra tinh huyễn thủ hộ mấu chốt liền tại đây phiến trong rừng rậm. Gia Cát Minh Nguyệt thử hướng phía trước đi mấy bước, tinh huyễn thủ hộ hơi thở bỗng chốc lại yếu đi xuống dưới. Nàng dừng bước lại, nghĩ nghĩ, phân biệt hướng vài cái phương hướng đi đến. Quả nhiên, làm nàng hướng mỗ một cái phương hướng khi, tinh huyễn thủ hộ dao động có vẻ dị thường mãnh liệt mà phấn khởi. Phong ngữ đại lục, hết chương.